khế ước hôn nhân cưới một tặng một. Chương 59, Lam Tiểu Tam, lại thất tình chưa đủ thảm sao? Góc truyện audio.com, editor, Million Roses, sau khi rời khỏi phòng họp, đại boss nghĩ đến tin đính hôn của người nào đó. Trong lòng loạn thành một mớ, anh không muốn trở về phòng làm việc, vì vậy đi ra lối thoát hiểm, ngồi trên cầu thang hút thuốc lá. Tống Khinh Ca, người phụ nữ đáng chết không hề báo trước đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Chiếm đoạt không còn cho anh nghĩ được thêm cái gì nữa. Tối hôm qua, vì quá phẫn nộ mà không ngủ, anh suy nghĩ miên man sau đó cũng dịu đi được chút. Anh biết, tối hôm qua những lời cô nói đều là nói lẫy. Cô là vì Hải Luân mới có những phản ứng kịch liệt như vậy. Thật ra thì, cô cùng những kẻ đáng chết kia dây dưa. Anh mặc dù ghen đến nổi điên nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng cô là loại phụ nữ đó. Dù sao, anh cũng biết, lần đầu tiên cô dụ dỗ anh, cũng là lần đầu tiên của cô. Giờ nhớ lại, anh mới thấy lúc đó thân thể của cô quá chặt chẽ. Cảm giác rất tuyệt vời. Đại boss lại đốt một điếu thuốc. Anh định chờ vài ngày nữa. Khi tâm tình của cô ổn định lại, sẽ đi tìm cô. Nhưng sáng nay, đập vào mắt anh là ảnh của cô và La Thế Sâm thông báo tin đính hôn. Nhìn qua ảnh, cô rúc vào ngực La Thế Sâm vô cùng ngọt ngào, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Sau đó lại còn có một đoạn tình cảm sướt mướt mà cô viết tỏ tình với hắn. Khiến cho cái gạt tàn mua từ châu Âu về cũng bị đại boss đập cho vỡ tan tành. Khói thuốc mịt mờ, anh hơi nheo nheo mắt, tâm tình xuống dốc cực hạn. Anh vô ý nghe được bên cạnh cầu thang, ở phòng uống nước, có tiếng người nói chuyện. Cửa sổ phòng uống nước mở ra, vì vậy nghe rõ tiếng nói chuyện bên trong phòng. Mấy cô đã đọc báo hôm nay chưa? Người đẹp giáp hỏi, cô là muốn nói đến tin đính hôn. Người đẹp ất nói, giọng nói kia, có vẻ say mê hâm mộ. Hiện tại trên diễn đàn mạng cũng nói tới chuyện này. Trong hình Sâm thiếu thật đẹp trai. Người đẹp giáp nói, Tống Khinh Ca thật là may mắn. Vịnh dự được kết hôn với nam thần. Hơn nữa còn công bố như vậy, quả thật là tuyên bố chủ quyền, rõ ràng là muốn rước thêm thù mà. A, người đẹp ất nói, các cô có nhớ không? Một tháng trước, Sâm Thiếu mới đăng tin nói là cùng cô ta hủy hôn ước. Lúc ấy các diễn đàn ở thành phố Z xôn xao bàn tán. Đều nói Tống Khinh Ca bị ném bỏ. Vậy mà không lâu sau, hai người lại hợp lại. Các cô không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì chứ? Đây mới là Tống Khinh Ca cao tay. Người đẹp giáp phản bác nói. Cô chẳng lẽ quên rồi? Cách đây không lâu, cô ta tham gia một bữa tiệc, được đăng lên báo đó. Làm như vậy, Sâm Thiếu mau quay lại với cô ta là đúng rồi. Thế mới biết, phụ nữ sau khi chia tay, ngàn vạn lần đừng có khóc lóc, bù lu bù loa lên làm gì cho mệt. Nhất định phải làm cho mình xinh đẹp, mới có thể đoạt lại những gì đã mất. Cô Dương Dương phát biểu, ý của cô là muốn nói Tống Khinh Ca dùng thủ đoạn để trói Sâm Thiếu. Người đẹp ất hỏi, đương nhiên rồi, người đẹp giáp nói tiếp, cô suy nghĩ một chút, Tống Thị bây giờ so với phá sản có gì khác nhau đâu. Cô ta mặc dù rất xinh đẹp nhưng người đẹp như thế Sâm Thiếu thấy qua nhiều rồi. Vậy mà vẫn đồng ý cũng cô ta đính hôn lại, cô nói xem là vì cái gì? Vì cái gì, mấy người đẹp đều xúm lại hỏi, người đẹp giáp cười ha hả nói, là vì chân ái. Trời, mọi người cười rộ lên. Đương nhiên rồi, người đẹp giáp nói, chắc chắn khả năng quyến rũ của Tống Khinh Ca vô cùng tốt. Cô ta làm bộ thần bí nói. Còn nữa, nói không chừng kỹ thuật về khoản kia vô cùng cao. Nếu không, làm sao có thể giữ được công tử đào hoa Sâm Thiếu. Mọi người cười lớn hơn, hai người quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn về chung một chỗ. Lãng mạn chết mất thôi. Khẳng định có thể viết được một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Người đẹp bính say mê nói. Bên trong buôn chuyện rôm rả. Bên ngoài sắc mặt đại boss lạnh sắp vặn ra nước tới nơi. Hừ, cô cùng La Thế Sâm là chân ái sao? Càng nghĩ, trong lòng anh càng rối. Càng không thoải mái. đang muốn vào quát cho mấy người nhân viên kia một trận vì tội buôn dưa lê trong giờ hành chính thì chợt nghe thấy tên mình được mấy cô nhắc tới. Thật ra thì, đại boss nhà chúng mình rất đẹp trai. So với Sâm thiếu hơn rất nhiều. Người đẹp giáp nói, người đẹp ất tiếp lời. Đại boss rất đẹp trai, nhưng mà lạnh lùng quá. Mấy cô xem, gương mặt ngài ấy, tả thể nào đây, như tảng băng lạnh trăm năm vậy. Cô ta như reo lên, không giống Sâm thiếu, vừa trẻ tuổi, lại vừa đẹp trai. Tôi một lần đến quán rượu gặp anh ấy. Anh ấy còn nhìn tôi cười. Cát, xem bộ dạng mê trai của cô kìa. Người đẹp giáp buồn cười nói. Nếu mà cho tôi chọn giữa đại boss và Sâm thiếu, tôi tình nguyện chọn đại boss. Cô nằm mơ đi, người đẹp giáp cười đến ngọt ngào. Mộng này thỉnh thoảng mơ một chút cũng không tồi. Cô ước mơ, mặt đại boss mặc dù lạnh, nhưng ngài ấy chưa bao giờ scandal, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Không giống như Sâm thiếu đào hoa. Tin tức không ngừng, người nào mà cùng anh ta kết hôn, cả đời đều phải chia sẻ cùng những người đàn bà khác. Lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đấu với Tiểu Tam. À, người đẹp ất nói, đúng là, suy nghĩ một chút, Tống Khinh Ca nhìn vẻ ngoài ngọt ngào. Nhưng ai mà biết bên trong có chua ngoa không? Người đẹp bính không đồng ý, vẫn tiếp tục ước mơ cho quyển tiểu thuyết tình yêu của mình. Suy nghĩ nhiều làm gì? Có thể cùng Sâm thiếu đẹp trai ngủ một đêm. Ha ha, thế là tốt lắm rồi. Ôi giời, mê trai phiên bản xến. Mọi người đều nhìn cô ta cười ầm lên. Bên này, đại boss càng nghe, mi càng nhíu, thuốc lá rút ra ngày một nhiều hơn. Khói mù mịt, Trình Anh cũng bị sặc bởi khói thuốc mà mình phun ra. Rồi ho khan mấy tiếng. Nghe tiếng ho, phòng uống nước liền im bặt. Các người đẹp hai mắt nhìn nhau. Người đẹp giáp lá gan lớn nhất chưa đi đến cửa sổ đã ngửi thấy mùi khói thuốc. Cô cau mày không vui trách mắng. Là ai ở ngoài cầu thang hút thuốc lá? Không biết công ty có quy định. Khi cô ta vừa nhìn rõ người đứng ở bên ngoài, khí thế tan biến, vội vàng rụt cổ về. Sau đó đóng cửa phòng uống nước lại. Là ai hả? Người đẹp ất hỏi. Đi mau. Người đẹp giáp há mồm. Không phát ra âm thanh gì. Các người đẹp buồn bực, rối rít đi đến bên cửa sổ nhìn xem là kẻ nào. Sau khi thấy đại boss, liền bị dọa cho sợ xanh mắt mèo. Phòng uống nước lập tức không còn một bóng người. Cả một buổi trưa, đều có người cau mày. Lo sợ bất an, nguy rồi, giờ làm việc tán gẫu. Buôn chuyện, còn bị đại boss nghe được. Lần này thảm đừng hỏi. Bữa trưa, có người đi về phía Hứa Khiêm thám thính tình hình. Hứa Khiêm chỉ nhắc nhở mấy câu. Đại boss gần đây tâm tình không tốt. Mọi người trong lúc làm việc chú ý một chút. Lần này, các người đẹp kia tập xác định rồi. Chuyện vừa rồi, làm cho đại boss không thoải mái. Bởi vì, một, các cô nói Tống Khinh Ca và La Thế Sâm là chân ái. Vậy anh đây, anh coi là cái gì? Người phụ nữ kia, mặc dù miệng chưa nói, nhưng rõ ràng anh nhìn thấy trong ánh mắt cô biểu hiện rất rõ ràng là yêu anh say đắm. Hai, các cô nói La Thế Sâm so với anh trẻ tuổi hơn. Mặc dù đây là sự thật. Ba, các cô nói Tống Khinh Ca công phu trên giường rất cao. Kinh nghiệm ít ỏi, toàn là tôi thầy em trò. Cao ở chỗ nào thế? Cũng may, đại boss mặc dù không vui nhưng cũng không phải là người có thù tất báo. Chili nhỏ mọn, anh chỉ nói cho đồng chí phụ trách nhân viên một câu. Trong giờ làm việc, cấm tụ tập, buôn chuyện, còn những chuyện khác bỏ qua. Bỏ qua chuyện đó thì được nhưng còn chuyện Tống Khinh Ca đính hôn. Làm cho đại boss có muốn cũng không bỏ được. Anh khó chịu đến phát hoảng, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Sau một đêm cùng đại boss cãi vã, Tống Khinh Ca không ngủ được. Sáng sớm tỉnh dậy, mắt sưng húp lên đến dọa người. Vì vậy cố gắng trang điểm thật đậm để che giấu. Vừa mới bước chân vào Tống thị, dọc đường đi, nhân viên nào cũng nhìn cô mỉm cười. Có mấy người không nhịn được còn nói. Tống tổng, chúc mừng cô. Cô hoang mang đi vào phòng làm việc. Annie thấy cô liền cười nói. Tống tổng, chúc mừng cô. Trước đây, mỗi lần La Thế Sâm không tìm được Tống Khinh Ca, sẽ gọi điện thoại cho cô. Cho nên, đối với tin đính hôn này, cô không cảm thấy bất ngờ. Tống Khinh Ca cảm thấy rất là châm chọc. Cô một đêm trở thành tiểu tam, lại thất tình, còn chưa đủ thảm sao? Sao gặp người nào cùng nói chúc mừng? Sắc mặt cô hơi trầm xuống. Cô có ý gì? An Ni đang định nói. Thì điện thoại di động của cô vang lên. Là Tống Nhã Như gọi. Gì, Khinh Ca? Tống Nhã Như đang ngồi trên xe lăn. Trên đùi là một tờ báo. Tâm tình không tệ, con quyết định như vậy. Dì rất an lòng. Ách, Tống Khinh Ca không hiểu. Dì, con không hiểu, con bé này, chẳng lẽ còn xấu hổ? Tống Nhã Như cười nói. Đây là chuyện vui, dì rất mãn nguyện, cô càng thêm ngơ ngác. Dì, con nghe không hiểu, dì đang nói gì vậy? Xem con kìa, thật là cố tình giả ngốc. Tống Nhã Như khẽ mỉm cười. Được rồi, dì không cười con nữa. Con cứ tiếp tục giả ngốc đi. Dù sao biết được tin này là dì vui lắm rồi. Chưa dừng lại, vừa mới cúp điện thoại xong, thì Hứa Uyển gọi đến. Khinh Ca, chuyện là thế nào? Cô đã lên tàu trở về tổ phim, đột nhiên nghe qua tờ báo thấy tin đính hôn của Tống Khinh Ca. Chuyện lớn như vậy, sao tối hôm qua cậu không nói? Nghĩ tới tâm trạng của Tống Khinh Ca tối hôm qua, cô đọc báo thấy tin này có chút hoài nghi. Là sao? Tống Khinh Ca nửa tỉnh nửa mê hỏi. Cậu nghĩ rằng mình mới rời khỏi thành phố Z là có thể gạt được mình sao? Hứa Uyển cằn nhằn nói. Mình không phải đã nói với cậu rồi sao? La Thế Sâm là loại công tử đào hoa. Tuyệt đối không thể lấy làm chồng. Sao cậu lại cùng hắn đính hôn? Cô tận mắt nhìn thấy La Thế Sâm ôm phụ nữ đi thuê phòng. Huống chi, cô còn nghe thấy không ít phụ nữ nhắc đến hắn. Cuộc sống của hắn quá hỗn loạn. Đính hôn, không có chuyện đấy đâu. Tống Khinh Ca kinh ngạc. Tối hôm qua La Thế Sâm vừa đề cập tới. Nhưng cô đã từ chối rồi mà. Vẫn còn định gạt mình. Hứa Uyển tức giận. Cậu tự xem báo đi. Sau đó liền tắt máy. Trên báo, đúng là không tiết kiệm giấy. Đăng tin đính hôn của cô vô cùng dài. Còn kèm theo hình chụp của cô và hắn. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Rất ngọt ngào hạnh phúc. Thậm chí, ở phía dưới tin đính hôn, còn có hai đoạn ngắn. Đoạn thứ nhất là Thế Sâm tỏ tình với cô. Đoạn thứ hai, là cô tỏ tình với hắn. Nói thế nào cho dễ hiểu đây? Là vô cùng thâm tình. Bất luận là ai đọc qua, cũng cảm giác hai người yêu nhau đến trường tồn bất diệt. Ngọt ngào đến hòa tan. Hạnh phúc đến viên mãn. Tống Khinh Ca nhìn hai đoạn tỏ tình này. Cảm giác rất ngứa mắt, rất châm chọc, giống một là trò khôi hài, mà cô lại đóng vai hề. Tin đính hôn, cô là nữ chính vậy nhưng lại là người biết sau cùng. Cách chương.